Phúc Đức Thiên Quan, chương 547. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây lát ở giữa, Hoàng Thiên bổ ra một búa. Lúc này không có cao giọng la lên cái gì khai thiên tích địa. Âm dương sơ phán, tứ đại hỗn xong rồi. Chỉ một búa, liền dẫn động vô tận hỗn độn nguyên khí chấn động. Cuối cùng hóa thành một đạo không ngừng trong vòng hư không kẽ nứt hướng phía kia năm giáp tâm thần mà đi. Năm giáp tâm thần mặc dù thấy lôi hành độn đi, Hoàng Khôi đâm giết, nhưng cũng không có quá mức tâm thần chấn động. Ngược lại lấy lại tinh thần. Trước đem chú Minh thần bảo vệ, đồng thời riêng phần mình tay cầm một cái thần khí. Đối Hoàng Thiên bổ tới phủ quang tiến hành đón đỡ. Hoàng Thiên bên người hiện ra sóng biếc đại tiên. Hoàng Khôi, sóng biếc đại tiên trực tiếp tiếp quản tiên thiên hà đồ linh bảo thậm chí cả ngũ hành chu thiên đại trận. Chỉ là hắn không câu nệ ngũ hành, mà là diễn hóa ngũ đức. Hắn bản thân tu luyện nước ngũ đức. Bây giờ mượn nhờ đại trận, đem thổ kim hỏa mộc, cái khác bốn loại đức hạnh cũng phát huy ra. Sóng biếc đại tiên đem trận pháp chủ trì hoàn tất, lập tức vung ra ngũ đức thần quang rơi trên người Hoàng Thiên. Thay nhau nổi lên phòng hộ, này chỉ có tích ma lực, có thể đem các loại mặt trái trạng thái cho tích trừ. Là có vạn pháp bất xâm chi ý, Hoàng Thiên cảm ứng ngũ đức thần quang bảo vệ. Lúc này càng thêm càn rỡ, thân hóa vạn trượng, chân đạp hư không, hướng phía tinh bích hệ năm thần chém vào mà đi. Kia năm giáp tâm thần thấy thế giận dữ, ngay cả chân thần cũng không phải, cũng tới muốn chết, chỉ thấy trong đó ngón tay cái thần thủ cầm một đạo thần che đậy. Tương tự lồng gà, đối hư không bao một cái, đem Hoàng Thiên tuần che đậy hỗn độn nhốt, lập tức một viên bảo giám đằng không, nhiếp hình chiếu ảnh, đem Hoàng Thiên bộ dáng ánh vào trong kính, như thế chính là khóa chặt, năm người công kích, lúc này khóa chặt, sẽ không lại hụt hẫng, mà tay cầm cánh cửa cự thuẫn, thì dâng lên thần cách, có thể đem hết thảy công kích hấp dẫn đến nhà mình mà tới. Hoàng Thiên vừa mới phủ quang bổ vào thuẫn bên trên, lại gọi hắn không nhúc nhích, phía sau hai tôn giáp thần, một tôn tay cầm cung tiễn, đối Hoàng Thiên phóng tới, tiễn này có phá giáp chi năng, tăng thêm trước khóa chặt, tuyệt không thất thủ khả năng. Một tôn tay cầm loại tì bà nhạc cụ, không ngừng phát quét, phát ra ma âm, không chỉ có quấy nhiễu Hoàng Thiên tâm thần, cũng có thể suy yếu Hoàng Thiên công kích. Hoàng Thiên nói thầm, đây không phải tứ đại thiên vương sao? Bất quá lại nói tứ đại thiên vương có 5 cái nhưng cũng rất bình thường. Bất quá cái này tì bà nhạc cụ, cũng không thể xuyên thấu qua ngũ đức thần quang suy yếu Hoàng Thiên. Cũng không có thể chập chờn Hoàng Thiên tâm thần. Ngược lại loại dị giới tiểu khúc nhạc đệm trợ hứng. Nhưng thiên nhất thủy mẫu nương nương lại cảm khó chịu. Chỉ thấy hắn tay cầm phân thủy thứ. Đầu đội trời một thủy vu. Này vu bộ dáng kim hoàng. Trên có 9 loại đường vân. Là long, kỳ lân, côn, cửu anh, huyền quy, thủy viên, trung công, vũ sư, phu chư. 9 đại chân thủy. Hóa hợp làm 9 vị thủy thần. Đều là cảnh tượng kỳ dị. Nhưng bởi vì chính là chân thủy chi thân, cho nên mà sóng âm chấn nhiếp, hơi có không thành hình bại hình. Sóng biếc đại tiên liền vội vàng đem một đạo thủy đức chân quang bảo vệ thiên nhất đạo mẫu. Đạo mẫu tức cũng xa xa điều khiển 9 đại chân thủy hóa thân. Công phạt 5 giáp thần linh, 9 loại chân thủy, xếp hạng thứ nhất vì trụ quang chân thủy, chính là vũ sư bộ dáng chân thủy hóa thân cầm. Vũ sư chính là hành vũ thời điểm. Trưởng 4 mùa chi vũ nước, nhân thân đuôi rồng, thể trạng khôi ngô, tay cầm vũ sư lệnh bài. Trụ quang thần thủy tích tích hóa thành trụ quang thần lôi. Nhiễu loạn thời gian, chỉ thấy trụ quang thần lôi đánh vào kia cầm thuẫn giáp thần chi thân. Kia cầm thuẫn giáp thần linh cảm thấy nhà mình thần lực phát ra. Lại có gấp 10, gấp trăm lần tiêu hao. Đồng thời trên thân xuất hiện các loại thời gian vết tích. Chính là xuất hiện nếp gấp, tóc trắng, mặc dù chân thần bất tử, liền lập tức bị uốn nắn, nhưng y nguyên gọi cầm thuẫn giáp thần giác được tâm thần băng mệt mỏi. Chỉ cảm thấy trận chiến này đánh mấy chục năm, trên trăm năm còn chưa kết thúc bình thường, nhưng rất nhanh một tiễn bắn ra, Nguyên bản bắn về phía Hoàng Thiên, mũi tên bắn về phía Thiên Nhất Thủy Mẫu Nương Nương. Thiên Nhất Thủy Mẫu Nương Nương lập tức đem huyền quy hóa thân tế ra. Huyền quy hóa thân chính là huyền minh chân thủy luyện. Này nước lại tên trọng thủy. Một giọt chính là vạn cân chi trọng. Có thể có vô tận lực hấp dẫn. Nổ tung lên. Càng là giống như vụ nổ hạt nhân bình thường. Lúc này hóa thành một đạo màn nước. Đem mũi tên ngăn lại. Tiễn mang phá giáp. Xuyên thấu huyền minh màn nước. Nhưng lập tức thủy viên hóa thân vung vẩy gậy to phá. Thủy viên chính là nhược thủy hóa thân. Nhược thủy chính là không gian chi thủy, cực nhẹ chi thủy, danh xưng lông ngỗng phù không tầm thường. Gậy to kích, khó khăn lắm đem mũi tên chuyển di phương hướng. Lập tức bởi vì nhiếp hình chiếu ảnh, tuyệt không đi không lý lẽ. Tiễn này lấy càng nhanh chóng hơn độ bắn về phía Hoàng Thiên. Hoàng Thiên lúc này cao vạn trượng, cầm khai thiên thần phủ, đang nổi lên một kích toàn lực, muốn bổ nát hắn thuẫn. Bởi vì bên trong tôn kia chú minh thần đã kịp phản ứng. Tại năm giáp thần trung gian, tâm vô bàng vụ bắt đầu cách làm. Trong đó một tôn tiểu ngọc nhân. Phía trên vậy mà tại hội tụ Hoàng Thiên tỏa ra pháp lực khí tức. Ẩn ẩn có thể thấy được Hoàng Thiên khuôn mặt. Hoàng Thiên tuy là vận mệnh thần linh, nhưng cũng không dám đánh cực hắn có thể hay không chú sát nhà mình. Nhưng lúc này mũi tên bay tới. Kia cái gì cái lồng lại hạn chế khóa được không gian. Gọi Hoàng Thiên hư không nói trương đều xê dịch không được. Chỉ có thể thân pháp tẩu vị. Bất đắc dĩ chỉ được dừng lại tụ lực. Một kích toàn lực, bổ ra kia mũi tên. Nhưng mà bổ ra một tiễn. Lại có ba mũi tên liên phát. Đều thẳng đến Hoàng Thiên mà tới. Sóng biếc đại tiên đem ngũ hành đại trận biến trận. Đem mũi tên trách đi chuyển hướng. Hoàng Khôi thì miệng tụng ma kinh, dùng là đại phạm ẩn ngữ. Lời này nói không hề có thể tư nghị chi lực, dùng để niệm tụng ma kinh. Lúc này triệu hoán đến năm tôn đại thiên ma. Năm tôn đại thiên ma hóa thành Hoàng Khôi năm tôn hộ pháp. Gọi Hoàng Khôi thi triển lên, vô hình phi kiếm, thủ đoạn, chỉ thấy Hoàng Khôi nhân kiếm hợp nhất. Tiên thiên sát kiếm linh bảo được năm tôn đại thiên ma gia trí. Trước sau hữu hình vô hình năm lần, trở nên xen vào chân thật cùng vô hình ở giữa, bay thẳng kiên năm giáp thần mà đi, muốn thử xem đột phá cầm thuẫn giáp thần, trào phúng, nhưng mà hắn chính là thái ất móng tay biến thành, mặc dù bản thân thực lực chỉ có thiên thần, nhưng quy tắc chi lực bản chất cực cao, nói hấp dẫn hết thảy công kích, chính là hấp dẫn hết thảy công kích, Hoàng Thiên sát kiếm cũng là rơi vào này thuẫn bên trên. Nhưng cũng may này thuẫn lộ ra một đạo vết cắt, mà lại thật lâu chưa tự lành. Nói rõ tiên thiên sát kiếm linh bảo có thể phá phòng kiện thần khí này. Hoàng Thiên phát ra nguyền rủa chi thuật. Muốn giết ta người, thiên mệnh rơi xuống, làm sinh các loại kiếp nạn. Muốn rủa ta người, xứng nhận gấp 7 đại giới. Hoàng Thiên nguyền rủa nói ra miệng chính là có hiệu lực. So với kia chú minh thần tỉ mỉ chuẩn bị lại là phải nhanh quá nhiều. Loại này tiến vào vận mệnh pháp tác, cầm thuẫn giáp thần phòng hộ không được, bởi vì Hoàng Thiên thi thuật đối tượng là bản thân, chỉ là muốn tổn thương nhà mình mới có thể nhận phản phệ. Bắn tên giáp thần trên thân bắt đầu sinh ra màu đen kiếp vận. Trên người địa ngục nguyên rủa loại hình phòng hộ dụng cụ bắt đầu sụp đổ vỡ vụn. Mà chú Minh Thần đang định bái Hoàng Thiên tiểu ngọc nhân đến chú sát. Liền nghe Hoàng Thiên nói phải thừa nhận gấp 7 đại giới. Lập tức quyết định chắc chắn. Dù sao có thay tử thần khí. Bây giờ bái xuống dưới. Chú Minh Thần một bái. Hoàng Thiên trên người ngũ đức thần quang vậy không dùng được. Đại lượng công đức quang vậy ảm đạm xuống dưới. Cũng may Hoàng Thiên thiên mệnh sáng như tinh thần. Chưa từng bị che đậy. Nhưng này chú Minh Thần liền không xong rồi. Gấp 7 phản phệ hóa thành chân thật, trực tiếp nổ tung lên, nhưng nổ tung qua đi, thân hình đoàn tụ, ngược lại hấp thu Hoàng Thiên nguyền rủa lực lượng, nguyên bản nổ tung thì là một ngô đồng mộc búp bê. Tốt tinh thuần sức mạnh nguyền rủa, tiêu hóa, ta nói không được có thể tiến thêm một bước. Chú Minh Thần buông tha, vu độc chín thân, một trong, nói rõ chết thay một lần. Nhưng là thành công hấp thu Hoàng Thiên đạo này nguyền rủa. Đồng thời lần thứ hai thi triển nguyền rủa có thể miễn trừ tổn thương. Thậm chí chờ hắn triệt để tiêu hóa xong đạo này nguyền rủa, cũng có thể dùng đạo này nguyền rủa đến phòng hộ bản thân. Lập tức lại đối Hoàng Thiên một bái. Hoàng Thiên bị cái này một bái, thiên mệnh tinh thần bây giờ ảm đạm. Mà ở trung thiên thế giới Hạo Thiên Phục Hy, thấy Hoàng Thiên Đế Phù tỷ hơi khác thường. Bây giờ lấy thiên địa khí vận gột rửa, mà Hoàng Thiên thiên mệnh liền y nguyên không rơi vào. Mà chú Minh Thần lại lần nữa nổ tung. Mặc dù không có phát động gấp 7 phản phệ, nhưng phát động Hoàng Thiên Đế Phù tỷ thiên mệnh phản kích, cũng tổn hại một mạng. Cách chương.